Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 2, Radio Thể dục Huyền thoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 2 hang động khi tỉnh dậy tôi đang ở trong một cái hang mà tôi không biết. Vâng, điều này không quá ồn ào. Rõ ràng thật khó để tuân theo những thói quen tiêu chuẩn ở dị giới. Có vẻ như tôi phải bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách nhìn lên trần của một hang động. Không có vấn đề gì vào lúc nửa đêm. Cả lều và đèn lồng đều có khả năng tránh quái vật và hikikomori. Trên hết là trong thời gian ẩn náu, tôi sẽ được bảo vệ. Nhưng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi tôi ra ngoài. Có lẽ cần một cánh cửa hoặc một hộp thư để phòng hờ. Tôi thắp lên ngọn lửa đã biến mất vào giữa đêm bằng hỏa thuật. Nó không thể thắp sáng nếu không cầm nó trên tay nên có lẽ không thể tạo ra một quả cầu lửa. Cầm nó trên tay và ném nó có vẻ nóng. Tôi không muốn bị bỏng sau khi nhìn thấy lão già đó. Từ túi vật phẩm, tôi lấy ra một con dao, chảo rán, thớt, thịt khô và nấm. Hãy mang muối, đĩa và cốc ra. Tất nhiên, đó là hàng hóa của dân làng Asan. Người này có thực sự ở lại làng không? Đặt chảo rán trên lửa và đun nóng cho đến khi xuất hiện khói. Cho thịt băm cắt nhỏ và những lát nấm dày lên chảo rồi chiên. Thêm một lượng nhỏ nước khi xuất hiện màu nâu và đậy nắp lại. Lắc chảo cẩn thận để tránh bị cháy, hấp cho đến khi hết nước và muối nhẹ để tăng hương vị. Mùi thơm quá, cho đến giờ nguyên liệu duy nhất là thịt khô từ túi vật phẩm và nấm từ rừng nấm. Và gia vị duy nhất là muối của Asan, sớm muộn gì cũng hết hàng. Thịt, cá và những thứ khác có thể kiếm được trong rừng, theo như tôi thấy ngày hôm qua, đó là một khu rừng nấm. Có thể ở đâu đó có một làng măng, đừng tranh cãi về điều đó là tốt nhất. Để lấy nước, tôi ra ngoài, vì đã ở đây nên tôi dùng khả năng thấu thị để quan sát khu vực xung quanh. Dường như không có mây che, chiến tranh đã tránh được nhưng việc lấy được măng dường như là không thể. Tôi nghĩ về việc phải làm gì từ bây giờ trong khi ăn. Đảm bảo lương thực và nhà ở sẽ là ưu tiên hàng đầu, còn lại là sự an toàn và các biện pháp chống lại ác quỷ. Trước hết, hang động này có lẽ là một không gian sống ổn. Có lều nên di chuyển cũng được. Nhưng dùng hang sẽ an toàn hơn. Một cái hang mà tôi có thể nhốt mình vào trong đó cũng thật tuyệt vời. Nếu khu vực này hết lương thực, tôi sẽ cân nhắc việc chuyển đi. Thực phẩm và an toàn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Thông thường, cuộc phiêu lưu bắt đầu, nhưng tôi đã tự nhốt mình khỏi thế giới bên ngoài. Nếu vậy thì tôi có sớm nghỉ việc không? Đúng như dự đoán, các kỹ năng của dị giới thật đáng sợ. Bằng cách này, tôi vào rừng và bắt đầu thu thập nấm, đồng thời tiếp tục tìm kiếm bằng thẩm định. Hôm qua tôi đã đi đến hạ lưu nên hôm nay tôi sẽ cố gắng lên thượng nguồn. Nấm rất phổ biến và đôi khi tôi tìm thấy cây thuốc. Tôi cố gắng không đến gần bất cứ thứ gì có dấu hiệu nguy hiểm. Tôi băng qua khu rừng trong khi nhặt củi, gỗ và dây leo. Tuy nhiên, thông thường những thứ này đều có khuôn mẫu tiêu chuẩn. Ban đầu bạn nên sống trong lâu đài hay gì đó. Nhưng đó thực sự là cuộc sống sinh tồn ở nông thôn. Đã ở trong rừng mà không bao giờ bị đuổi ra khỏi lâu đài. Hơn nữa ngoài tôi ra còn có không người, toàn bộ câu chuyện đều do tôi kể lại. Đây có phải là sự triệu hồi của một thế giới khác? Sự khác biệt giữa câu chuyện này và gia đình Robinson là gì? Đã đến lúc phải quay lại hang động rồi, tính theo thời gian thì chắc là khoảng giờ ăn trưa phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết thời gian vì tôi không có đồng hồ cũng như điện thoại di động. Không cần hỏi tại sao tôi không có điện thoại di động, đừng hỏi. Tuyệt đối không được hỏi, tôi có thể sớm đi xuyên qua khu rừng nơi có cái hang ở ngay góc đường. Nhưng tôi không thể di chuyển, tôi có cảm giác như có thứ gì đó ở gần đây. Nó có phải là một con quái vật không? Nó có phải là một con vật không? Có lẽ là bạn cùng lớp, không còn nghi ngờ gì nữa, đó không phải là một người bạn. Vâng, tôi không thể phạm sai lầm đó. Khó chịu quá, đi đâu đó đi. Tôi vừa quan sát vừa ẩn nấp để nó không nhìn thấy tôi. Lắng nghe cẩn thận tiếng động nhưng cẩn thận không gây ra tiếng động và giấu đi sự hiện diện của mình trong khi tìm kiếm sự hiện diện. Tôi đã tìm thấy rồi. Thẩm định, Goblin A, LV, 08, HP, 36, MP, 4, Vic, 27, Pau, 22, Spe, 13, Dex. 8, min, 2, in, 1, lúc, 16, võ thuật, trùy thuật LV2, tiếng hóng LV1, đòn cơ thể LV1, kỹ năng, tình dục LV1, trang bị, câu lạc bộ, Goblin B, LV, 07, HP, 41, MP, 4, Vic, 22, Pow, 17, Spe, 10, Dex, 9, Min, 3, In, 1, Thúc, 11, Võ thuật, Trì thuật LV 1, Đòn cơ thể LV 1, Kỹ năng, Tình dục LV 3, Trang bị, Câu lạc bộ, nó có phần giống hình người thấp bé, khuôn mặt xấu xí không giống con người hay bất kỳ loài động vật nào khác và thân hình mập mạp màu nâu xám. Goblin San, kẻ yếu nhất trong những kẻ yếu nhất, con cá bé nhất trong những con cá nhỏ, thật nực cười nếu không thể đánh bại nó. Tùy theo câu chuyện, thậm chí một đứa trẻ cũng có thể đánh bại nó. Lẽ ra phải thế nhưng nó có phần mạnh mẽ, và có hai trong số Trung Á, khi bạn còn yếu, hãy đánh bại Goblin và nâng cấp LV của bạn, đó là điều cơ bản. Lúc đầu, đó là Goblin hoặc Sly, lẽ ra phải như vậy nhưng trạng thái của chúng cao hơn mong đợi, sức mạnh của chúng mạnh hơn tôi. Tôi có thể thắng không? Không, tôi sẽ bị mắc kẹt nếu không thể đánh bại Goblin. Tôi sẽ chiến đấu với chúng một ngày nào đó khi tôi vào rừng. Lúc này, tôi có cơ hội phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Nếu tôi bị tấn công bất ngờ, tôi sẽ bị bất ngờ và không thể làm gì được. Bên nắm giữ yếu tố bất ngờ có lợi thế áp đảo. Bạn có thể nhắm đến tiêu diệt từng người một, bạn cũng có thể chọn vị trí thuận lợi, tận dụng lợi thế về địa hình, thậm chí có thể chọn thời điểm, đó là cơ hội tuyệt đối. Nếu bạn có thể giành chiến thắng, đó là, vấn đề là HP và Vit, và Pow, nếu chỉ nghĩ bằng con số thì theo tôi chỉ số đều là 10, HP là gấp 4 lần, Vit gấp 2,5 lần. Điều đó có nghĩa là tôi phải tấn công gấp 10 lần vào Goblin. Nếu tôi xem xét con số 2x của Pao thì là 20 lần, vì vậy tôi không thể thắng trừ khi tôi đạt được hơn 20 cú đánh cho mỗi lần đánh. Mặt khác, HP của tôi là 10, Pao của Goblin là khoảng 20, có nghĩa là tôi sẽ bị loại chỉ với một đòn duy nhất. Có nghĩa là tôi phải đánh 10 đòn mà không bị trúng đòn nào. Đó là một con số không thể đạt được chỉ bằng những đòn tấn công bất ngờ. Spe và Dex gần như nhau nên tôi cũng không thể áp đảo chúng bằng tốc độ. Ưu điểm duy nhất tôi có là in và lúc, in gấp 10 lần và lúc nhiều hơn một cách khó hiểu. Tôi có thể giành chiến thắng với in nếu đó là trí thông minh, nhưng sẽ vô nghĩa nếu đó là ma thuật. Với giá trị của nó, còn có cây gậy gỗ có sức tấn công là. Đối thủ cũng có chùy, nhưng cũng vậy thôi vì dù sao tôi cũng đánh xong một đòn. Ngược lại, có thể nói sẽ có lợi nếu tốc độ của chúng bị chậm lại bởi chiếc chùy nặng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu nhắm vào phía sau đầu hoặc cổ từ phía sau có thể gây sát thương nhiều hơn những nơi khác. Nếu tôi nhận được sát thương gấp đôi, đó là 5 đòn đánh, giá trị của một đòn tấn công bất ngờ có lẽ sẽ cao. Chỉ cần tôi không biết những con số được chiếu trên trạng thái đáng tin cậy đến mức nào thì cần phải tiến hành một cuộc thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm được gọi là chiến đấu ngoài đời thực. Thử thì sẽ hiểu, nhưng không thử thì không hiểu. Có thể thì làm, nhưng không thử thì nguy hiểm. Đảm bảo một lối thoát nên là hành động đầu tiên của tôi. Spe vẫn giữ nguyên nhưng chênh lệch về chiều cao lớn đến bất ngờ, đặc biệt chênh lệch về chiều dài chân còn dài hơn, chiều dài chân đó. Vâng, đó là một nơi quan trọng nên tôi đã thử nói 2 lần. Phần này có lẽ sẽ có trong bài thi, nếu tôi muốn trốn thoát thì đó là cây hang, nếu về nhà, có thể kích hoạt hiệu ứng Hikikomori. Lối vào hẹp nên có thể dẫn solo 1 versus 1. Dù có chạy vào trong thì tôi vẫn nắm giữ lợi thế sân nhà. Nếu tôi vòng ra bìa rừng để tấn công và thất bại, tôi có thể trốn thoát ngay lập tức. Ẩn sự hiện diện của mình để không gây ra bất kỳ tiếng động nào trong khi di chuyển chậm. Từ góc độ này, tôi chỉ có thể nhắm vào Goblin A. Nếu Goblin A có thể bị đánh bại một cách nhanh chóng trước khi Goblin B đến, có thể sẽ biến tình thế 1 versus 2 thành 1 versus 1. Nín thở, tôi lặng lẽ tiếp cận cho đến khi vào được tầm tấn công. Goblin A đang nhìn về phía sau và Goblin B thậm chí còn di chuyển xa hơn. Khi nào tôi làm việc đó, ngay lúc này, nó không đáng sợ sao. Chỉ trong một hơi thở, tôi lao về phía Goblin A và tung ra đòn tấn công từ trên cao. Tôi giáng một đòn khác trong khi Goblin vẫn đang cúi xuống. Tôi tiếp tục giáng một đòn từ bên cạnh. Điều này tiếp tục cho đến khi Goblin B lọt vào tầm đánh. Khi Goblin B đến, cho dù Goblin A chưa chết, nó cũng sẽ mất khả năng chiến đấu. Goblin B lao tới trong khi vung cây chùy, cú vung của nó rất lớn nhưng khó tránh khỏi. Tránh cú vung, tôi tung đòn tấn công. Đòn tấn công của Goblin rất dễ đọc và không có gì đặc biệt về nó. Tôi tiếp tục né đòn tấn công. Tôi tiếp tục quan sát kiểu tấn công của nó. Khi tôi phân tích xong chuyển động của Goblin đến mức tôi có thể đọc được hành động tiếp theo của nó, tôi khởi động một đòn phản công. Trong khi chiến đấu với Goblin, tôi né đòn tấn công ban đầu của nó. Sau đó tôi vung cây gậy gỗ vào Goblin, rồi lùi lại trước khi lặp lại quá trình đó. Đó là một phương pháp tấn công chậm nhưng ổn định. Bị thương, sự hung dữ của Goblin tăng lên khi nó trở nên cáu kỉnh và các cuộc tấn công của nó trở nên liều lĩnh hơn. Tôi hét lên trước khi bắt đầu vung gậy vào Goblin từ trên cao. Tôi giáng một đòn vào cổ họng nó trước khi né tránh đòn phản công, nhưng đòn phản công không bao giờ xuất hiện. Tôi di chuyển ra xa một chút để điều chỉnh hơi thở. Tôi đã có thể vượt qua cuộc chiến này mà không bị thương tích gì. Mặc dù đó không phải là một chiến thắng đẹp đẽ, nhưng đây là trận chiến đầu tiên của tôi. Tiêu diệt Goblin trong trận một chọi một, bây giờ thế là đủ tốt rồi. Cả hai Goblin đều không di chuyển, nhưng tôi đánh chúng một phát, như một biện pháp an toàn. Sau đó, tôi lấy chùy của chúng làm chiến lợi phẩm trước khi rửa mặt bằng nước sông. Tôi mệt mỏi về mặt tinh thần hơn là thể chất. Gần cuối trận chiến, tôi có thể hình dung rõ ràng các đòn tấn công và chuyển động của bọn Goblin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chắc về trạng thái thể chất hay phản xạ của mình, nhưng mọi thứ đều phản ứng nhanh hơn. Đây hẳn là một kết quả đủ tốt cho trận chiến đầu tiên của tôi ở dị giới. Có rất nhiều sự khác biệt ở thế giới này so với trái đất, nhưng việc làm quen với nó phải là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nhưng có phải tôi tưởng tượng rằng đây là điều đầu tiên tôi làm mà dường như là bằng chứng cho việc tôi đã du hành đến dị giới. Tôi quay lại rừng nghỉ ngơi một chút. Sau đó, tôi lắp ráp một cánh cửa lưới đơn giản bằng gỗ và dây leo mà tôi đã thu thập được khi nhai nấm nướng. Tôi nhặt càng nhiều gỗ càng tốt trong rừng nên tôi còn lại một lượng gỗ dồi dào mà tôi sấy khô bằng nhiệt thuật và cất giữ. Cảm ơn túi vật phẩm. Đối với công việc lấy gỗ, trọng thuật đặc biệt thuận tiện, vì trọng lượng của gỗ được làm nhẹ hơn, không cần người khác giúp đỡ. Tôi có thể làm điều đó một mình, ngay cả một người cô độc cũng có thể làm được. Hãy để nó ở đó. Tôi lau mồ hôi bằng nước và giặt quần áo. Tôi không giỏi tập thể dục. Tôi cũng không thích đổ mồ hôi qua quần áo và tôi không thích quần áo dính mồ hôi. Đây là một dị giới, nhưng tôi không phải là một người khác. Tôi không phù hợp với thế giới ban đầu, nhưng một lần nữa, có cần một người như tôi không? Mâu thuẫn còn khó khăn, nguy hiểm nếu không có yếu tố quyết định. Tôi chỉ có thể chọn dựa vào ma thuật vì các kỹ năng khác của tôi hoàn toàn vô dụng. Ma thuật duy nhất tôi có thể sử dụng là hỏa thuật mà tôi đã học cách sử dụng ở thế giới này. Lão giả đó thực sự vô dụng. Tôi không biết liệu ma thuật có thể cải thiện khi luyện tập hay không. Nhưng nếu tôi có thể sử dụng nó bằng cách nào đó trong chiến đấu thì nó sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của tôi rất nhiều. Nếu có thể, tôi muốn giải quyết mọi trận chiến bằng những đòn tấn công tầm xa. Nhưng nếu cấp độ của tôi không tăng thì điều đó là không thể. Để nâng cao trình độ của mình, tôi phải chiến đấu. Tôi sẽ thử ma thuật giống lửa với nhiệt thuật và hỏa thuật, nhưng với nhiệt thuật, lửa tích tụ rất chậm, hỏa thuật có thể tạo ra quả cầu lửa nhưng chúng nhỏ và chỉ bay một khoảng cách ngắn tầm 2-3 mét. Nếu muốn dùng chuyển động thuật, cần phải tập trung rất nhiều và sẽ khó thực hiện được trong trận chiến thực sự. Nói thế thôi, nó vui lắm nên tôi sẽ luyện tập thêm một chút. Để làm một thanh gỗ nặng hơn khá khó khăn. Tôi cố gắng làm cho nó nặng hơn và lắc nó nhưng khá khó để cầm. Nếu nó cứ nặng thế này thì sẽ khó vung, và nếu tôi cố làm cho nó nặng vào lúc nó va vào thì cũng sẽ khó khăn, hay bỏ đi nhỉ? Bây giờ tôi sẽ luyện tập, tôi cố gắng bọc cây gậy gỗ của mình bằng đóng gói thuật. Tôi không hiểu tác dụng, tôi cảm thấy như có điều gì đó đã xảy ra, nhưng tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra. Tôi không chắc liệu việc đóng gói một cây gậy gỗ có ma lực có hợp lý hay không, nhưng ít nhất, nó sẽ giúp tôi luyện tập gậy thuật. Chuyển động thuật, khó luyện tập vì, đi bộ, có cảm giác như khoảng cách 10 bước đã trở thành 7 đến 8 bước khi tôi tiếp cận lũ Goblin. Bọn Goblin có vẻ cũng ngạc nhiên trước cách tiếp cận nhanh chóng của tôi giống như tôi. Chà, dù sao thì tôi cũng đã giết chúng, thật khó để sử dụng. Chuyển động thuật, một mình nhưng khi tôi sử dụng nó cùng với... đi bộ, mặt tôi đập vào tường. Với tốc độ này, tôi sẽ đạt được một kỹ năng hoặc danh hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối cùng, sẽ lao vào lũ goblin tạo ra những âm thanh ngu ngốc. Có lẽ sẽ có nhu cầu về cảnh như vậy nếu đó là một cô gái trẻ nhưng không ai muốn xem cảnh tương tự với một nam sinh cao trung. Một ý nghĩ ngẫu nhiên khiến tôi thử quấn cơ thể mình bằng. Đóng gói thuật, lúc đầu phải mất một chút nỗ lực nhưng tôi đã nhanh hơn cho đến khi có thể quấn toàn bộ cơ thể mình ngay lập tức. Nếu tôi cố gắng di chuyển với cơ thể được bao phủ bởi ma thuật, thì có lẽ cơ thể tôi sẽ di chuyển mượt mà và nhanh hơn. Hiệu ứng giả dược, đại loại như thế à? Không thể sử dụng thao tác vật lý. Hay nó đang nâng cao khả năng phòng thủ vật lý và ma thuật của tôi. Ngay cả khi tôi không hiểu tác dụng, tôi sẽ cần phải luyện tập. Bao bọc cơ thể tôi bằng ma thuật, di chuyển xung quanh và đánh mọi thứ bằng gậy. Đó là một bữa tiệc, để lại cảnh tượng đó cho các cô gái trẻ. Không nên có nhu cầu về cảnh như thế với một học sinh cao trung đâu. Làm thế nào để tôi biết điều này? Bởi vì tôi cũng không muốn nhìn thấy nó. Cuối cùng, đó là một thử nghiệm và sai sót. Chỉ sau khi thử nhiều thứ khác nhau, tôi mới có thể cố gắng đưa ra giả thuyết một cách cẩn thận. Tôi sẽ không biết bất cứ điều gì cho đến khi tôi thử nó trong trận chiến trực tiếp. Tôi sẽ có thể biết liệu nó có tác dụng gì không. Sức chịu đựng thấp đang ảnh hưởng đến tôi rất nhiều nhưng tình trạng cạn kiệt ma lực thậm chí còn tồi tệ hơn. Thời gian để đi ngủ. Trước đó, thẩm định, ồ phải rồi, tôi đã nhận được món đồ đó từ Goblin. Tôi sử dụng, thẩm định, lên vật phẩm của Goblin. Gậy gỗ gậy làm từ gỗ hạng 10. Gậy gỗ của tôi là hạng mấy? Đó là lý do tại sao không có sự so sánh nào. Không phải là tôi có thể sử dụng nó theo cách nào đó vì nó quá ngắn và nhỏ. Tôi lấy lại bình tĩnh trước khi kiểm tra trạng thái của mình. Trạng thái. Tên, Haruka. Chủng tộc, con người. Tuổi, 16. LV, 02. Chức nghiệp, HP, 23, 13 up. MP, 0, 21, 11 up. Vit, 22, 12 up. Pow, 21, 11 up. Spe, 25, 15 up. Dex, 25, 15 up. Min, 21. 11 up, in, 25, 15 up, look mark, đột phá giới hạn, SP, 05, 5 up, võ thuật, gậy thuật LV2, né tránh LV1, mới, trực giác LV1, mới, phủ ma thuật LV1, mới, ma thuật, nhiệt thuật LV2, chuyển động thuật LV1, trọng thuật LV1, đóng gói thuật LV1, hỏa thuật LV1, kỹ năng, sức khỏe LV1, nhạy thể LV2. Thể dục LV2, đi bộ LV1, tiện ích LV1, thẩm định LV2. Áp, thấu thị LV1, nguy hiểm cảm chi LV2. Áp, tìm kiếm LV2. Áp, điều khiển ma thuật LV1. Mới, danh hiệu Hikikomori LV1, NEET LV1, cô độc LV1. Không rõ, Hozen so LV1, khéo léo kém LV1, vô năng LV1. Trang bị, gậy gỗ, quần áo cơ bản, găng tay da. Giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, yay. Tôi đã thăng cấp, chỉ số đã tăng hơn gấp đôi. Tốc độ tăng trưởng cao hơn tôi nghĩ. Ban đầu có thể chỉ như thế này nhưng tăng gấp đôi thì tốt hơn mong đợi. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để chiến đấu với tốc độ và sự khéo léo gấp đôi. Với tốc độ gấp đôi, tôi có thể áp đảo đối thủ bằng những thao tác nhanh. Nhìn tốc độ và khéo léo của tôi đã tăng gấp đôi, có lẽ tôi là người thiên về tốc độ. Đây có phải là lời nhắn nhủ với tôi rằng dù kẻ địch có mạnh đến mấy mà không đánh được tôi thì cũng vô nghĩa. Với một số chỉ số nhiều hơn, tôi sẽ tăng gấp 3 chỉ số ban đầu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tuệ cũng tăng lên, đây có phải là do tôi nỗ lực luyện tập ma thuật không? Hoặc có lẽ vì tôi đã sử dụng trí óc của mình trong trận chiến. Sau khi đến dị giới, cuối cùng tôi cũng biết được lợi ích của việc học nhanh. Không phải là tôi đã thử nó. Hả, chết tiệt, nhạy thể, đã tăng cấp, tôi chưa làm điều gì kỳ lạ cả. Nghiêm túc á, tôi chưa từng gặp thứ gì ngoài Goblin mà. Cũng không có bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa tôi và lũ Goblin. Tại sao nó lại tăng cấp? Có phải tôi đã trở nên nhạy cảm hơn không? Điều này có ổn không? Có lẽ làn da của tôi đã trở nên nhạy cảm hơn. Tôi sẽ làm như thể tôi chưa hề nhìn thấy nó. Hãy xem nào, ồ... Gậy thuật, đã lên cấp, Tất cả những gì tôi làm là dùng gậy đánh vào mọi thứ, nhưng nó đã lên cấp. Đây có phải là cái đó không? Đây có phải là hệ thống thăng cấp khi bạn tiêu diệt được mục tiêu của mình không? Giờ nghĩ lại, với đi bắp cấp độ của mình, tôi không mong đợi có thể tăng cấp bằng cách giết hai con goblin. Trạng thái của tôi quá đáng thương đến mức có thể bị giết bởi bất cứ thứ gì, nên việc lên cấp sau khi giết hai con goblin cũng không phải là quá vô lý. Vì hai goblin đều có LV8 và LV7, nên đó cũng có thể là kinh nghiệm bổ sung từ khoảng cách cấp độ. Tôi không hiểu các thông số của hệ thống. Tôi muốn shipper mang cho tôi một cuốn sách liên quan đến kiến thức về thế giới này, nhưng tôi không biết tên của thế giới này. Tôi nghĩ ông ấy đã nói với tôi nhưng tôi không nhớ. Đúng là một lão già vô dụng. Tôi đã bỏ tập thể dục nên hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi thử nó, nhưng nó đã lên cấp rồi à? Thể dục có phải là kỹ năng đầu tiên tôi thành thạo ở dị giới không? Khi kỹ năng lên cấp, liệu tôi có thể học môn thể dục thần bí huyền thoại số 2 không? Nếu thành thạo kỹ năng này, liệu tôi có thể trở thành người phát thanh huyền thoại không? Tiếp theo là thẩm định, nguy hiểm cảm chi và tìm kiếm. Tôi đã sử dụng thứ này khá thường xuyên và chúng cũng sẽ là những kỹ năng quan trọng trong tương lai. Tôi rất vui vì chúng đã lên cấp. Điều tôi không hiểu là tại sao tôi lại đạt được phủ ma thuật LV1 và điều khiển ma thuật LV1. Có lẽ là do luyện tập chăng? Hay là do tôi đã sử dụng trọng thuật trong trận chiến trực tiếp? Giờ thì tôi đã hiểu. Đóng gói thuật, sao? Bởi vì mặc nên nó được kết nối với đóng gói thuật, hay nó là một phần mở rộng từ cơ thể tôi đến gậy gỗ? Vì tôi có thể bao bọc cơ thể mình bằng ma thuật nên tôi nghĩ nó sẽ tăng cường sức mạnh cho cơ thể, nhưng không. Đầu tiên, sự khác biệt giữa phủ ma thuật và đóng gói thuật là gì? Tôi buồn ngủ rồi, tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn thắc mắc bài tập radio huyền thoại số 3 là như thế nào? Cách chương.